Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203, ta mới sẽ không như thế đơn giản liền tiện nghi Yuichi. Như, nếu như từ chối Yuichi Sao-kun, ta không có lòng tin có thể quên cùng nhau những kia từng tí từng tí. Thậm chí lại thích nam sinh khác. Hơn nữa nếu như rời đi Yuichi Sao-kun, cảm giác thật sự sẽ rất khó vượt qua. Sakura Chiyo lấy ra dũng khí đem ý nghĩ của chính mình nói. Ra sao, cảm giác rốt cục ung dung, liền nhìn một chút đại gia, đều đang là rơi vào trầm tư. Nguyên bản đối với Takahashi Yuichi mở hậu cung nhất chống cự chi tốt Kirisaki cũng là trong lòng dao động, cũng bắt đầu tự vấn lòng. Lúc này trước hết phục hồi tinh thần lại Aisaka Taiga không kìm lòng được hỏi. Chiyo sao chan ý tứ lẽ nào? Lẽ nào tán đồng hắn mở hậu cung sao? Không có, Sakura Chiyo lắc lắc đầu, lập tức có chút xấu hổ nói rằng, nhưng ta thi hội tán đồng. Dù sao, việc này đối với Yuichi Sao-kun tới nói vốn là hợp pháp. Đối với hắn mà nói đúng là tự nhiên sự tình, nhưng chúng ta không nghĩ như vậy a. Chi tốt Kirisaki không nhịn được phản bác. Sakura Chiyo thật không tiện gãi gãi đầu, nói cũng đúng a, có điều, ta có thể cảm giác được Yuichi Sao-kun vẫn là vì chúng ta suy nghĩ. Không đúng vậy sẽ không kéo đến hiện tại, kỳ thực khó nhất chính là hắn. Lúc này đại gia từ lâu đã quên theo, đề trình tự phát biểu cái nhìn cá nhân, máy hát vừa mở ra liền dừng không được. Nhưng ta chỉ là tưởng tượng một chút Yuichi ôm cái khác nữ sinh liền cảm thấy khó chịu. Aisaka Taiga một mặt phiền muộn. Ta cũng như thế. Mọi người hơi kinh ngạc nhìn về phía nói ra lời này Masiro Shina. Masiro Shina lúc này vẻ mặt hiếm thấy có chút phức tạp. Một cái tay đặt ở bộ ngực mình. Chỉ là tưởng tượng liền cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Thế nhưng, ngẩng đầu nhìn mọi người, nàng hơi lộ ra nụ cười. Nếu như Yuichi ôm là các ngươi, tuy rằng cảm giác vẫn có chút phức tạp, nhưng cũng không giống như là khó có thể tiếp thu. Hơn nữa Yuichi cũng nói rồi, hy vọng cùng mọi người cùng nhau hạnh phúc. Aisaka Taiga không khỏi nghĩ giống một fan, lập tức vui vẻ nói, thật sự ư? Ta suy nghĩ một chút, Yuichi ôm Chiyo Sao-chan, so với ôm trên mặt đánh mosaic nữ sinh muốn thoải mái nhiều. Mosaic là cái gì quỷ a? Kasumigaoka, Utaha có chút buồn cười nhổ nước bọt nói. Aisaka Taiga nhìn về phía nàng, lập tức cau mày nói, nhưng tưởng tượng Utaha vẫn là rất khó chịu. Kasumigaoka Utaha nụ cười cứng đờ. Chừng nàng một chút, ta cũng như thế, hừ, ta liền biết, ngươi đúng hay không nên nói chút gì. Kasumigaoka Utaha lắc lắc đầu, nhìn đối phương nói, Taiga còn chưa nói có nguyện ý hay không tiếp thu Yuichi Sao-kun đây. Chuyện này, Aisaka Taiga vẻ mặt xoắn suýt lên, một lát sau mới ôm ngực quay đầu đi chỗ khác, mà nếu hợp pháp vậy cũng không thể quái Yuichi Sao-kun. Chợt phát hiện Sakura Chiyo cười nhìn mình, Aisaka Taiga trong lòng hoảng hốt, vội vàng biện giải lên. Đừng hiểu lầm, ta có thể không phải là bởi vì rất yêu thích hắn mới đồng ý. Chỉ là hắn vừa vặn làm món ăn hợp ta khẩu vị. Đúng, chính là có chuyện như vậy. Thấy nàng mặt đều kurenai, đỏ lên, vẫn không lên tiếng chi tốt Kirisaki không khỏi thở dài. Ai tương đương Yuichi đến cùng cho các ngươi rót cái gì thuốc mê à? Lại dễ dàng như vậy liền tiếp nhận rồi. Nàng bây giờ cùng đại gia tuy rằng xưng hô lên không thay đổi, nhưng kỳ thực quan hệ đã rất tốt. Chỉ là không có cái gì thời cơ thay đổi xưng hô thôi. Cùng mọi người cùng nhau xã đoàn hoạt động ở chung tháng ngày làm nàng chân chính cảm nhận được có bằng hữu vẻ đẹp, đây là trước đây ở nước Mỹ không cách nào cảm nhận được. bởi vì khi đó trong lớp người đều biết cha nàng là mafia boss. Vốn tưởng rằng chính mình thân phận bại lộ sau, đại gia thái độ đối với nàng sẽ có thay đổi. Lại không nghĩ rằng ở Takahashi Uchi chủ động đem hai người ngụy luyến sự tình nói ra sau. Các nàng trừ hơi kinh ngạc ở ngoài, cũng không quá để ý. Khả năng cũng cùng biết Takahashi Uchi cha đã từng hỗn qua nguyên nhân có quan hệ. Suối nước nóng lữ trình khiến đại gia quan hệ cũng biến thành càng thêm thân mật. Nếu như không phải là bởi vì xuất hiện Kasumi Gaoka Utaha đám người nhường Takahashi Uchi làm lừa chọn chuyện này, nàng có thể đã cùng đại gia bắt đầu gọi thẳng tên, trở thành bạn tốt. Chito Kirisaki cảm thán một câu sau, liền nhìn về phía Kasumi Gaoka Utaha. Như vậy ngươi là nghĩ như thế nào? Kasumi Gaoka Utaha vừa nghe liền nửa thật nửa giả làm ra một bộ xấu hổ dáng vẻ. Một tay nhẹ che đôi môi. Người ta, trừ Yuichi Sakokun đã không ai thèm lấy. Cái gì? Trung nữ kinh ngạc thốt lên. Aisaka Taiga thấy nàng động tác này, liền đoán được cái gì? Tay run run chỉ vào đối phương. Ngươi, các ngươi lẽ nào đã ca? Kiss qua, du. Yuichi giao côn nụ hôn đầu. Sakura Chiyo một mặt hỏng mất vẻ mặt. Ngoặc kép, Mashiro Shina ánh mắt nghi ngờ không thôi. Hơi nhếch miệng nhìn Kasumi Gaoka Utaha. Đều quên hợp lại, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chito Kirisaki không nhịn được kích động chất vấn lên. Lúc trước là ta nghĩ quá nhiều. Kasumi Gaoka Utaha đem cái kia một đêm suối nước nóng quán trọ sự tình nói cho mọi người. Kỳ thực nàng là trong mọi người đối với Takahashi Uchi mở hậu cung chuyện này lý giải nhất thấu. Triệt, biết mặc kệ thế nào, Takahashi Uchi đều sẽ không thay đổi ý nghĩ này. Nếu không cách nào thay đổi, cũng chỉ có thể thử tiếp thu. Cho nên nàng là tiên tiến nhất hành tự mình tâm thái điều chỉnh một vị. Hơn nữa vừa nãy nghe qua Sakura Chiyo sau, nàng không khỏi hồi tưởng lại lúc trước đối phương cùng Aisaka Taiga nguyên vốn là muốn cho Takahashi Uchi tận tình sách, sau đó biết hắn đã cùng người khác giao du sau. Hai người lẫn nhau ôm ấp khóc giống cảnh tượng. Liền Kasumi Gaoka Utaha ở vừa nãy lại có cảm ngộ mới. Lẽ nào nhất định phải chỉ có thể có hai cái người hạnh phúc sao? Yuichi sao cun một vợ nhiều thiếp vốn là hợp pháp. Hơn nữa hắn xác thực chân tâm yêu thích đại gia. Nếu như thật sự chỉ chọn một, chuyện này quả là quá đáng thương. Cẩn thận ngẫm lại, ta vốn là rất chuyên nhất, thật có thể quên mất Yuichi sao cun sao? Nếu như thật đứng ở hắn góc độ đến xem, hay là ta cũng sẽ làm ra như thế lựa chọn. Này vốn là hợp pháp, tuy rằng đây chỉ là đánh so sánh. Nghĩ tới những thứ này, Kasumi Gaoka Utaha trong lòng thản nhiên một chút, lập tức kinh hỉ phát hiện nếu như thật sự thử nghiệm tiếp thu, kỳ thực xoắn suýt những chuyện kia hầu như đều là dư thừa buồn phiền thôi. Bởi vì trong lòng tin tưởng Takahashi Uchi sẽ không di tình biệt luyến. Kasumi Gaoka Utaha đem suối nước nóng quán trọ sự tình nói cho mọi người sau. Tuy rằng như cũ có chút buồn bực, nhưng ít ra cùng tưởng tượng không giống nhau. Hơn nữa cũng không phải Takahashi Uchi chủ động đi hôn. Mấy phút sau, vì lẽ đó hiện tại tình huống này xem ra, đại gia sau đó đúng là muốn trở thành tỷ muội sao? Aisaka Aiga vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Được, thật giống còn có một người chưa cho đáp án đây. Sakura Chiyo yếu ớt nhắc nhở một tiếng. Mọi người không khỏi theo bản năng nhìn về phía Chito Kirisaki. Nhìn chăm chú, Chito Kirisaki bị nhìn chăm chú cả người không dễ chịu. Lập tức đỏ mặt đứng dậy. Nghĩ giả vờ có vẻ tức giận, nhưng cho mọi người cảm giác cũng chỉ có ngạo kiều. Ngươi, các ngươi thực sự là được rồi. Từng cái, khá lắm, thực sự là khá lắm. Ta mới sẽ không như thế đơn giản liền tiện nghi Uchi. Nàng nói xong liền xoay người bước nhanh rời đi, lưu lại một mặt kinh ngạc mọi người. Chỉ có Kasumi Gaoka Utaha không khỏi cười. Như vậy cũng tốt, miễn cho Yuichi Sao-kun quá đắc ý, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.